Nếu không ngươi nhất định phải chết. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.